Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Lôi Đình Bá Vương Quyền. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Niên vội vàng hướng lấy Dạ Thiên Thần Đế hỏi. Kỳ thật rất đơn giản. Chính là cái này đoạn sinh nhai, bởi vì cái này thiên nguyên hàn đàm thủy tạo thành một cái đặc thù hiện tượng tự nhiên, đó chính là lôi bão. Hàn đàm nước bốc hơi lên cao hình thành cường đại lôi vân. Mà những này lôi vân thường năm lơ lửng ở núi này sườn núi chỗ, hình thành lôi đình chi lực. Đương lôi đình uy lực dành dụm tới trình độ nhất định, liền sẽ rơi xuống lôi đình, oanh kích hàn đàm. Những người này liền đều là bị kia rơi xuống lôi đình cho đánh chết. Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp. Từ Niên nghe được lời giải thích này, lập tức không còn gì để nói. Bất quá lại nghĩ tới Dạ Thiên Thần Đế trong miệng cái kia to lớn cơ duyên. Thế là hỏi lần nữa. Vậy cái này lôi đình cùng to lớn cơ duyên có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại bị lôi oanh liền có thể đạt được cơ duyên? Đúng, chính là bị lôi oanh. Cái này lôi đình cách mỗi một canh giờ liền sẽ rơi xuống một lần. Uy lực to lớn, đánh vào thiên nguyên hàn đàm thủy bên trong, sẽ khiến thiên nguyên hàn đàm thủy tràn ngập uy lực cường đại. Đến lúc đó ngươi nằm ở trong đó tu vi, không chỉ có thể để ngươi tu vi tốc độ lên một tầng nữa. Đồng thời ta cũng sẽ giao ngươi một môn cường đại thần ma cương kỹ. Dạy ngươi như thế nào hấp thu cái này lôi đình chi lực. Vì ngươi sử dụng, trưởng khống lôi đình, chẳng lẽ ngươi vẫn không cảm giác được đến đây là to lớn cơ duyên sao? Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên, lôi đình thần ma cương kỹ. Từ Niên nghe xong lời này, ánh mắt lập tức phát sáng lên, bất quá rất nhanh liền ảm đạm xuống. Đừng nói tu hành cái gì thần ma cương kỹ, hắn bị cái này lôi đình oanh kích, có thể hay không mạng sống còn rất khó nói. Nơi nào còn có mệnh tu hành cái gì thần ma cương kỹ? Dạ Thiên Thần Đế tựa hồ nhìn ra Từ Niên lo lắng. Thân hình chợt lóe, liền xuất hiện tại Từ Niên trên không. Nhìn về phía Từ Niên nói ra, ngươi không cần lo lắng cái này lôi đình. Đến lúc đó ta sẽ bảo vệ tâm mạch của ngươi cùng linh hồn. Ngươi chỉ cần tiếp nhận cái này lôi đình ở cái này lôi đình mang đến thống khổ là được. Từ Niên khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, là bảo vệ tâm mạch cùng linh hồn. Hắn là không chết được, nhưng là kia lôi đình nện ở trên người cảm giác chắc chắn sẽ có đi. Không đau chết hắn thế là tốt rồi. Tốt, hiện tại ta liền truyền cho ngươi lôi đình thần ma cương kỹ. Ngươi chính mình chậm rãi trải nghiệm. Nói xong Dạ Thiên Thần Đế trực tiếp đánh ra một đạo hắc mang, lướt vào Từ Niên mi tâm. Tại hắc mang lướt vào sát na, Từ Niên trong đầu liền lập tức tràn vào đại lượng tin tức. Lôi đình bá vương quyền, thật là khí phách danh tự. Từ Niên nhịn không được kích động nói. Trước mắt cái này lôi đình cương kỹ rõ ràng phẩm cấp không thấp. Cùng hắn tật phong kiếm, đều đã đạt đến địa cấp hạ phẩm đẳng cấp. Bất quá cái này lôi đình bá vương quyền lại có chỗ khác biệt. Hắn phẩm cấp là có thể tăng lên. Theo ngày sau hấp thu mạnh hơn lôi đình, cái này lôi đình bá vương quyền phẩm cấp cũng sẽ tùy theo tăng lên. Uy lực cũng sẽ càng mạnh. Bảo vật, tuyệt đối bảo vật. Từ Niên không nghĩ tới Dạ Thiên Thần Đế thế mà còn có thần ma cương kỹ. Cái này khiến Từ Niên trong lòng mừng rỡ không thôi. Ầm ầm, ngay tại Từ Niên kích động thời khắc, trên đỉnh đầu hắn kia mảnh mây mù cũng xúc tích lôi đình đã đạt đến đỉnh phong. Kinh khủng lôi đình bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Ngươi tự cầu phúc. Dạ Thiên Thần Đế nhìn Từ Niên một chút về sau, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Sau đó hướng về Từ Niên hạ thân liếc qua. Sau đó liền tiến vào Từ Niên đan điền. Từ Niên theo bản năng nhìn về phía dưới. Trong lòng lập tức thầm mắng. Mẹ nó, uổng cho ngươi vẫn là thần đế. Thế mà như thế không tiết tháo. Răng rắc. Bầu trời vang lên một đạo kinh lôi, một đạo kinh khủng thiểm điện trong nháy mắt xé rách trường không, hướng về phía dưới đập tới. Cũng may cái này lôi đình cũng không có trực tiếp đánh vào Từ Niên trên thân, mà là đập vào Từ Niên chỗ thiên nguyên trong hàn đàm. Đương nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Oanh, một tiếng nổ vang, lôi đình đánh vào hàn đàm trong nước, kích thích cao trăm trượng sóng lớn.